Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng với các bạn chúng ta đi qua 155 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 155 thì Thẩm Thanh Lan đã có sự nghi ngờ rằng Catherine chính là người đã có âm mưu sát hại bà Đỗ. Và liệu thì sự thật có phải là vậy hay không? Và đang có những tình tiết gay cấn gì cho đón tất cả chúng ta nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 156 nha. Nào, xin mời các bạn. Phó Hoành Dịch đi ra đúng lúc thấy cảnh này, anh đưa tay sờ lên mặt mình, thở dài trong lòng, quả nhiên mình già rồi nên không hấp dẫn bằng tiểu thịt tươi nữa. Thẩm Thanh Lan không biết Phó Hoành Dịch nghĩ gì, nếu biết được thì chắc cô sẽ không nhịn được mà tranh một bài học mất. Phó Hoành Dịch đến bế con trai, nói hoa mỹ là ăn ngay nặng quá, không muốn bà xã mệt. Thẩm Thanh Lan cũng không vạch trần ý nghĩ nhỏ mọn này của anh. Tuy buổi tối buổi tiệc mới bắt đầu, nhưng buổi trưa còn có một buổi tiệc gia đình, chủ yếu là người của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm cùng nhau ăn cơm. Sau khi ôm hệ giao đến thì liền bế An An đi chơi. An An đã ăn no nên không bám theo mẹ nữa, biết được đi chơi thì đi với ai bé cũng chịu. Không biết cùng ôm hệ giao chơi cái gì mà thỉnh thoảng lại nghe tiếng bà nhỏ An An cười khanh khách. Cố Dương cũng xin nghỉ, đã trở về từ quân đội. Đã 3-4 tháng cậu ta không về nhà, so với trước đây thì Thẩm Thanh Lan thấy Cố Dương đã thay đổi rất nhiều. Nói thế nào nhỉ, trở nên trưởng thành hơn một chút. Chị dâu, Cố Dương thấy Thẩm Thanh Lan cười tít mắt chào hỏi, nụ cười vẫn như xưa. Thẩm Thanh Lan quan sát cậu ta từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Ừ, tốt lắm, lần này tiến bộ rất nhiều. Cố Dương cười ha ha, nhìn về phía Phó Hoành Dật rồi nhỏ giọng nói. Chị dâu, chừng nào chị mới dạy em? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không ngờ Cố Dương còn nhớ chuyện này. Chờ khi nào có đánh thắng Triệu Nguy đi. Cố Dương sốt ruột. Về khách nào không bây giờ? Chị dâu, chị dạy em đi mà. Thẩm Thanh Lan buồn cười nhìn cậu ta. Không có lòng tin đến thế sao? Chị dâu, đây không phải là không có lòng tin mà biết người biết ta. Tên Triệu Nguy kia là một cái máy chiến đấu. Em mà đánh với cậu ta thì chẳng phải tự tìm đòn sao? Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan liếc mắt. Bây giờ chị Nguy gọi đến vậy à? Cũng không phải là vậy, là em tiến bộ chậm thôi. Cố Dương sờ sờ đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Nói tới chuyện này thì thật ra Cố Dương cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng trong mấy tháng qua, cận chiến là hạng mục mà mình tiến bộ nhiều nhất. Thế nhưng khi kêu chiến với Triệu Nguy vẫn đánh không lại. Thẩm Thanh Lan nhớ đã từng gặp Triệu Nguy, cười nói. Dù tôi muốn dạy, cậu cũng không có thời gian học đâu. Ánh mắt Cố Dương sáng lên. Chị dâu, vậy là chị đồng ý rồi sao? Thẩm Thanh Lan cầm đến nhìn cậu ta. Đó là trọng tâm trong lời nói của mình sao? Cố Dương cười ha ha. Chị dâu, không phải chị sắp theo anh em đến quân đội sao? Vậy sau khi muốn kết thúc cuộc huấn luyện thì em có thể tới tìm chị rồi. Thật sự muốn học à? Chị dâu, chỉ cần chị chịu dạy thì em bảo đảm sẽ học hành chăm chỉ. Cố Dương gật đầu mạnh, sợ Thẩm Thanh Lan không tin. Theo cậu đoán chừng thì có lẽ kỹ thuật cận chiến của chị dâu mình còn lợi hại hơn cả huấn luyện viên trong quân đội. Nếu Thẩm Thanh Lan biết được suy nghĩ của Cố Dương thì nhất định sẽ nói cho cậu ta biết trước đây thứ mà bọn cô học là kỹ năng giết người, tức là cách giết chết mục tiêu trong thời gian gần nhất, tha khác hoàn toàn không giống với những thứ mà quân đội dạy. Có điều dạy cho Cố Dương một số kỹ năng cơ bản cũng được, ít nhất thì cũng có thể nâng cao năng lực tự vệ cho cậu ta. Vì nghe ý tứ trong lời nói của Phó Hành Dật thì có vẻ sau này Cố Dương sẽ phải tham gia kiểm tra đánh giá để vào bộ đội đặc chủng. Cố Dương có được câu trả lời mong ước đã lâu nên vô cùng mãn nguyện. Cậu ta vẫn còn muốn đi gặp An An nữa, ngoại trừ lúc An An vừa chào đời ra thì cậu ta chưa gặp lại cục bột này lần nào. Thẩm Kim là người cuối cùng có mặt. Sáng sớm hôm nay, ông đã vội vàng trở về từ quân đội. Ăn trưa xong, Thẩm Quân Dục và Ôm Hề Giao cùng nhau ra ngoài. Hai người phải đi đón người nhà họ Ôm. Mặc dù tiệc chào mừng là của nhà họ Phó, nhưng hai nhà họ Thẩm Phó là thông gia, cho nên nhà họ Ăn cũng không thể vắng mặt trong trường hợp này được. Hai người họ đón người rồi sẽ đi thẳng đến khách sạn, cho nên thấy gần đến giờ, đám người Thẩm Thanh Lan cũng xuất phát. Dù sao họ cũng là chủ nhà, không thể đến trễ hơn khách được. Vẫn còn sớm nhưng đã thấy lác đác có khách đến, đa số những người này là mấy người bạn cũ của Phó Lao Gia. Phó Hoành Dật có nhiệm vụ đón khách và đưa bọn họ vào trong, mấy ông cụ tụ họp, ôn lại kỷ niệm xưa không hề thấy chán. Hôm nay có rất nhiều người vậy mà bạn nhỏ An An lại không hề sợ, ngoan ngoãn nằm trong lòng ôm cổ ba. Tuy không sợ nhưng hôm nay không phải ai cậu nhóc này cũng cho bế, người lạ muốn bế cậu nhóc đều không được, ngay cả bị nắm tay mà cậu nhóc cũng mặt nhăn mày nhó. An, tao đến nè. không ngờ tớ sẽ đến phải không? Kim Ân Hy đến cùng Daniel với tư cách là bạn gái của anh. Thừa dịp không ai chú ý, cô liền len lén đến cạnh Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thật sự không ngờ tuy cô có mời đám Kim Ân Hy, nhưng tất cả bọn họ đều nói không đến. Bọn tớ định cùng nhau làm cậu bất ngờ, nhưng mà đám Andrei bị trễ máy bay nên tớ đến trước. Đúng rồi, nhóc con đâu? Phó Hành Dật bé rồi. Thẩm Thanh Lan chỉ về phía của Phó Hành Dật. Kim Ân Hy nhìn qua thì lập tức bị thu hút. Lực chú ý trực tiếp bay lên người của cậu nhóc. Hôm nay Bùi Nhất Ninh đến hơi muộn, hơn nữa còn đến cùng Giang Thần Hy. Khi Thẩm Thanh Lan thấy hai người họ cùng nhau xuất hiện thì ánh mắt như sáng lên. Dường như Bùi Nhất Ninh đọc được suy nghĩ của cô nên mở lời trước. Bọn chị gặp nhau ở chỗ đổ xe. Thẩm Thanh Lan à một tiếng rồi nhìn sang Giang Thần Hy. Quả nhiên ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ thất vọng. Hai người này đúng là tiến triển chậm thật. Hào Hào đâu? Thẩm Thanh Lan không thấy bọn nhỏ Hào Hào nên hỏi. Thằng bé đi cùng với ba mẹ chị. Chẳng lẽ họ còn chưa tới sao? Bùi Nhất Ninh cau mày. Chưa, chắc là dọc đường bị kẹt xe rồi. Thẩm Thanh Lan nói. Vừa dứt lời thì Bùi Hào đã tới. Dì ơi! Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn cậu nhóc. Bùi Hào chào Giang Thần Hy trước, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Dì ơi, em trai đâu rồi ạ? Thẩm Thanh Lan cạn lời. Đứa bé này vừa nhớ tới em trai thì ngay cả chú Gia mà cậu thích nhất cũng bơ luôn. Thẩm Thanh Lan nói cho cậu bé biết chỗ Phó Hành Dật. Bùi Hào liền chạy sang đó. Đó, Hào Hào rất thích em bé. Giang Thần Hy nghe thấy Thẩm Thanh Lan nói thì tiếp lời, vừa nói vừa nhìn Bùi Nhất Ninh. Đúng vậy, bình thường Hào Hào chỉ có một mình, thật ra thằng bé rất cô đơn. Thẩm Thanh Lan thấy thế lại phụ họa. Nếu Hào Hào có một người em trai hoặc em gái thì tốt rồi, chắc chắn thằng bé sẽ là một người anh tốt, rất tốt. An An không phải là em trai của Hào Hào sao? Bùi Nhất Ninh cười nói như không hiểu ý của hai người. Thẩm Thanh Lan bất lực liếc về phía Giang Thần Hy. Cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng Bùi Nhất Ninh không chịu hiểu, cô cũng đành bó tay. Người xưa nói không sai, đúng là không thể nào đánh thức một người giả vờ ngủ say được. Ánh mắt Giang Thần Hy càng ảm đạm hơn. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn Bùi Nhất Ninh, thấy cô chỉ cười nhẹ nhưng không hề nhìn ra tâm trạng của Giang Thần Hy. Thẩm Thanh Lan thầm thở dài trong lòng. Cô có lòng muốn giúp Giang Thần Hy nhưng mà cũng không giúp được gì. Thanh Lan, chị vào trước đây. Bùi Nhất Ninh nói rồi cùng cha mẹ đi vào. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Giang Thần Hy. Anh thôi nhìn theo Bùi Nhất Ninh, quay sang cô cười nói. Chị dâu, cảm ơn. Có một số việc nếu miễn cưỡng không được thì buông tay thôi. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi nói. Thấy Giang Thần Hy buồn bã, trong lòng cô cũng có chút không đành. Ánh mắt của Giang Thần Hy dịu dàng. Có một số người một khi đã bước vào lòng rồi thì sẽ không có cách nào gạt bỏ. Thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Chị dâu, tôi đi vào trước đây. Chị dâu, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Khách khứa đã tới khá đông đủ nên Thẩm Thanh Lan cũng đi vào nhà. An An đang tìm mẹ, nhìn thấy cô thì lập tức bỏ rơi ba, ôm cổ cô không chịu buông. Thẩm Thanh Lan chỉ có thể bế cậu nhóc. Trong tay cậu nhóc cầm một núm vú cao su, vừa rồi Phó Hành Dật đã lấy nó để dỗ con trai. An An được mẹ ôm vào lòng thì liền biến thành thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn. Thôi nhíu mày nhăn nhọ mặt, thấy người nào cũng cười tít mắt. Đứa bé này thật bám Thanh Lan. Sở Vân Cẩn nhìn cậu nhóc cười nói. Sở Vân Dung cũng không rời mắt khỏi con trai. Cháu ngoại, nghe thấy lời của em gái thì phụ họa theo. Nhiều người nói thằng bé mới bám mẹ đấy chứ, chứ bình thường Hoành Dật trong con nhiều hơn. Hơn nữa, tuy là Thẩm Thanh Lan sinh rất vất vả, nhưng lại khá nhẹ nhàng trong việc chăm con. Phó Hành Dật âm thầm làm rất nhiều việc, chỉ điểm này thôi thì anh đã hơn hẳn nhiều người đàn ông khác. Có rất nhiều đàn ông không quan tâm đến chuyện trong nhà. Sở Vân Dung đã nghe không ít bạn bè xung quanh bà than thở vì chồng không hề nhúng tay đến bất cứ chuyện gì trong nhà. Mặc dù một phần là do điều kiện gia đình tốt, nhưng đa số là do đàn ông cảm thấy họ làm việc bên ngoài đã đủ mệt. Nếu về tới nhà còn phải làm việc vặt thì đàn bà còn làm gì nữa. Nhưng Phó Hành Dật lại không hề có tư tưởng như đại đa số những người khác. Sở Vân Dung đã từng thấy Phó Hành Dật giặt tả An An không dưới một lần, thậm chí còn giặt đồ y cho Thẩm Thanh Lan mấy lần. Thấy vẻ mặt tự nhiên của anh, rõ ràng đã quen làm mấy chuyện này. Thanh Lan thật may mắn vì đã lấy được một người đàn ông như Hành Dật. Sở Vân Dung cười nói, ánh mắt đầy vui mừng. Sở Vân Cẩn thấy dáng vẻ của chị mình cũng vui vẻ nói, Thanh Lan đúng là có phúc. An An bám mẹ nên chuyện tiếp khách liền giao lại cho Phó Hành Dật. Lần này gần như tất cả thân thích của nhà họ Phó đều đến, có rất nhiều người mà Thẩm Thanh Lan còn chưa từng gặp mặt. Đừng nói là Thẩm Thanh Lan mà ngay cả Phó Tĩnh Đình cũng không biết, dì Bảy, cô Tám làm Thẩm Thanh Lan hoa hết cả mắt. May mà trí nhớ của cô tốt, giới thiệu một lần là nhớ. Còn An An thì lại không chịu rời khỏi mẹ, đến Phó Hành Dật cũng không thể bế cậu bé. Thẩm Thanh Lan chỉ có thể bế Hàn Ngang đứng gần một tiếng, anh thấy mà xót xa vô cùng, cuối cùng phải dứt khoát ôm con trai ra khỏi vòng tay cô. Hàn Ngang bị tách khỏi vòng tay của mẹ, đang muốn gào khóc thì Thẩm Thanh Lan liền nhét núm vú cao su vào lòng cậu bé, rồi sờ sờ đầu con trai dỗ dành. Mẹ không đi đâu cả, Hàn Ngang đừng khóc nhé. Hàn Ngang không hiểu mẹ, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn cầm tay cậu nhóc nên cuối cùng vẫn dỗ được nó. Chị, bỗng nhiên giọng nói của Nhan Tịch vang lên. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía cô, quả nhiên thấy Nhan Tịch mặc lễ phục đứng bên cạnh đâu, đang mỉm cười rất tươi nhìn cô. Thấy Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan cũng rất vui vẻ, liền đi tới. Nhan Tịch, xem là tới đây. Hôm nay là tiệc trăm ngày cô bé cưng mà, xem có thể không đến được. Chị, đây là quà mừng em tự tay làm cho bé cưng, hy vọng chị không chê. Nhan Tịch cười tủm tỉm đưa một cái túi nhỏ cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nhận cái túi rồi lấy quà ra nhìn. Là một chiếc mũ đan bằng len, có thể nhận thấy người đan chưa thành thạo lắm, nhưng sợi len rất mềm mại, rất mềm tay. Chắc chắn Nhan Tịch đã lựa chọn rất cẩn thận. Nhan Tịch ngại ngùng cười. Em vụng về nên học rất lâu mà vẫn đang không đẹp, chị đừng chê nhé. Thẩm Thanh Lan dịu dàng mỉm cười. Đẹp lắm, chắc chắn bé cưng sẽ rất thích, đợi đến mùa đông chị sẽ đội cho nó. Ánh mắt Nhan Tịch sáng lên. Nếu bé cưng thích thì em sẽ đan thêm cho bé, chắc chắn lần sau tay nghề em sẽ có tiến bộ, bảo đảm sẽ đan cho bé cưng một cái khăn quàng thật đẹp. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ hào hứng của cô, đáy mắt liền hiện lên ý cười. Có muốn đi xem bé cưng không? Nhan Tịch gật đầu thật mạnh, thậm chí còn quên giới thiệu Thẩm Thanh Lan và Đâu với nhau. Thẩm Thanh Lan nhìn theo bóng lưng cô, sau đó nói với Đâu. Sao lại đưa em đến đây? Đâu cũng rất bất đắc dĩ. Cô ấy cứ khăng khăng muốn đến. Lần trước lúc cô sinh và đầy tháng của bé, cô ấy đều không đến được, vì vậy cô ấy vẫn luôn tiếc nuối. Từ tháng trước thì cô ấy đã bắt đầu nhắc đi nhắc lại lần này nhất định phải đến đây. Tôi sợ ngăn cản sẽ làm cô ấy hoài nghi, nên dứt khoát cùng cô ấy đến. Em ấy vẫn chưa biết chuyện của nhà em bang phải không? Đúng vậy, có điều tôi định sau buổi tiệc này sẽ đưa cô ấy đến Nam Thành. Dù sao cũng là cha của cô ấy, không thể nào mãi mãi không để bọn họ gặp mặt được. Hơn nữa lần này nhà em bang bị thương rất nặng, Eden đã từng xem thử và nói sẽ để lại di chứng. Sau này sức khỏe cô ấy cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan trầm mặt, nhìn sang Nhan Tịch đang đứng cạnh Phó Hoành Dật, hồn nhiên tươi cười ngắm nhìn An An. Vậy thì đưa em ấy đi đi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Còn chưa chúc mừng cô nữa, mừng cô có con ngoan, tuy lời chúc hơi muộn. Muộn, Đâu nói. Cảm ơn. Anh và Nhan Tịch thế nào rồi? Rất tốt. Chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ. Sau khi cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi dự định sẽ kết hôn. Đâu ôn hòa nói. Nhanh như vậy à? Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Nếu có thể, tôi còn muốn kết hôn với cô ấy ngay bây giờ kìa. Thẩm Thanh Lan nhìn Đâu, thấy trên mặt anh mang theo sự bao dung và yêu chiều thì mỉm cười. Kết hôn sớm một chút cũng tốt cho Nhan Tịch. Nếu chẳng may sức khỏe của Nhan Bang có vấn đề gì, không thể gắng gượng tiếp nữa. Như vậy ít nhất vẫn còn có người thân ở bên Nhan Tịch. Tôi đi trước, anh cứ tự nhiên. Thẩm Thanh Lan thấy Nhan Tịch vẫy tay với cô nên nói. Đâu gật đầu, nhìn xung quanh, sau đó thấy Kim Ân Hy liền đi sang bên đó. Chị, vừa rồi cục cưng cười với em đó. Nhan Tịch hớn hở khoe với cô. An An thấy mẹ đến thì lập tức hưng phấn. Phó thiếu tướng, một người đàn ông đi tới chào Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan chú ý đến bước chân của đối phương. Cô đoán anh ta là người trong quân đội, vì vậy cô liền đến bế con rồi nói. Em và Nhan Tịch trò chuyện một lúc. Phó Hoành Dật gật đầu. Lát nữa anh sẽ đi tìm em. Thẩm Thanh Lan bế An An đi, Nhan Tịch đi bên cạnh. Ba người đi tới chỗ Sở Vân Dung. An An vẫn nhìn Nhan Tịch, ánh mắt to tròn sẽ lấp lánh làm trái tim Nhan Tịch muốn tan chảy. Chị ơi, em có thể bế bé được không? Tất nhiên là được rồi, Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Nhan Tịch đưa hai tay ra, nhưng An An không chịu rời khỏi lòng mẹ, nhìn đầu sang chỗ khác, quay lưng lại với Nhan Tịch, khiến cô thất vọng không thôi. Chị, hình như cục cưng không thích em. Sở Vân Dung nghe vậy liền bật cười, an ủi cô. Hôm nay ngoài Thanh Lan và Hoành Dật ra thì An An chẳng để ai bế cả, ngay cả ông bà ngoại cũng không chịu. Đợi khi nào các cháu đến nhà chơi, chắc chắn An An sẽ chịu cho cháu bế thôi. Nhan Tịch tò mò nhìn An An. Bé đang ngượng ngùng sao hả? Có lẽ vậy. An An đang ăn gặm núm vú cao su đến chảy nước dãi, rớt xuống cả vai của Thẩm Thanh Lan. Sở Vân Dung thấy thế liền lấy một miếng khăn giấy trong túi ra, lau cho An An. Nhóc con này nước miếng thật nhiều mà. An An cong miệng cười, chỉ cần ở trong lòng mẹ thì gặp ai cậu nhóc cũng cười. Bên kia, Phó Hoành Dật và người đàn ông tới tìm anh đã đến một góc yên tĩnh nói chuyện. Phó thiếu tướng, xem ra vết thương ở chân của anh đã bình phục hẳn rồi. Người đàn ông cười nói, Phó Hoành Dật cười nhạt. Đúng vậy, đã bình phục rồi. Thứ hai tới, tôi sẽ tới quân khu báo danh. Người đàn ông hơi do dự rồi mở miệng nói. Phó thiếu tướng, Thật ra hôm nay tôi đến đây còn có một nhiệm vụ. Phó Hoàng Dịch nhìn anh ta, người đàn ông tiếp tục nói. Lãnh đạo cấp cao vẫn cảm thấy anh đến quân khu thủ đô thì quá lãng phí tài năng. Nếu có thể thì ông ấy vẫn hy vọng anh trở về quân khu cũ. Nụ cười trên mặt của Phó Hoàng Dịch nhạt bớt. Đã rút khỏi rồi thì lý nào lại trở về? Phiền anh nhắn lại với lãnh đạo cấp trên, tôi không có ý định trở về bộ đội tiên phong nữa. Quân khu thủ đô rất tốt. Người đàn ông đã biết trước đáp án sẽ như vậy. Phó thiếu tướng, mọi người hiểu rõ năng lực của anh, chức vụ hiện giờ của anh thật sự quá phí phạm năng lực. Trước đó vì có rất nhiều chuyên gia chẩn đoán dù chân phó hành dịch có thể hồi phục nhưng không thể hồi phục được như xưa, hoàn toàn không thể đảm nhiệm được công tác trước kia được nữa. Vì thế lãnh đạo cấp cao của quân khu thủ đô đã sắp xếp cho phó hành dịch công tác ở vị trí thiên về văn khoa. Tuy chức quyền rất lớn nhưng suy cho cùng vẫn rất lãng phí năng lực của anh. Phó Hành Dịch lại không cảm thấy như vậy. Hơn 10 năm qua, anh đã dâng hiến trọn tuổi xuân và nhiệt huyết của mình cho quân đội, cho quốc gia. Bây giờ anh đã có vợ con, anh chẳng những là một người chồng mà còn là một người cha. Trên vai phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Cho dù người khác có thấy nói nào như nên chăng nữa, anh đặt nặng chuyện tình cảm nam nữ, đánh mất ý chí đàn ông hay nói sao cũng được. Bây giờ anh đã thật sự chán nản cảnh xông pha nguy hiểm như trước kia rồi. Đừng nói tới chuyện lãng phí hay không nữa, bản thân tôi cảm thấy sắp xếp như thế đã là rất tốt. Bây giờ tôi không còn trẻ nữa, thể lực đã không còn được như xưa. Tôi cứ ở lại vị trí cũ cũng chỉ lãng phí danh ngạch mà thôi. Chúng ta nên tạo nhiều cơ hội cho lớp trẻ. Hơn nữa bộ đội tiên phong cũng có không ít chiến sĩ ưu tú, dù không có tôi bọn họ vẫn có thể biểu hiện tốt. Phó Hành Dật nói rất nghiêm túc, khiến người đàn ông nọ không biết phải tiếp lời thế nào. Hiện giờ thì Phó Hành Dật mới 30 tuổi, đang trong giai đoạn sung sức nhất của một người đàn ông, vậy mà anh lại nói mình đã già. Chẳng lẽ anh không biết cho dù anh có 40 tuổi thì kinh nghiệm thực chiến mà anh có được cũng rất quý báu sao? Phó thiếu tướng, cấp trên vẫn hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ lại lời đề nghị này. Dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có. Lãnh đạo cấp cao thật sự rất ít khi coi trọng một người nào đó. Phó Hành Dật chính là một trong số đó. Dù sao thì trước kia trong bộ đội tiên phong, anh thật sự đã có biểu hiện vô cùng xuất sắc. Không phải bất cứ ai tuổi còn trẻ thế này cũng đạt được quân hàm thiếu tướng. Chuyện này tôi sẽ đích thân nói với lãnh đạo. Hôm nay là đại thọ 90 của ông nội tôi. Đừng nói về chuyện này nữa. Người đàn ông cười áy náy. Là tôi đừng đột, mong phó thiếu tướng thứ lỗi. Vừa rồi quên nói bà xã của anh thật xinh đẹp, con của anh cũng rất đáng yêu. Phó Hành Dật nghe vậy thì nét mặt không tự chủ được, dịu lại. Cảm ơn, hôm nay đã đến đây rồi thì anh cứ tự nhiên, tôi xin phép đi tiếp mấy vị khách khác. Được, xin anh cứ tự nhiên. Người đàn ông cười nói, Phó Hành Dật quay lại thì không thấy Tam Thanh Lan đâu, mà lại nhìn thấy bà nhỏ Bùi Hạo hình như đang tìm ai đó. Anh đi tới gọi, Hạo Hạo. Bùi Hạo thấy Phó Hành Dật thì ánh mắt sáng lên. Dượng, Phó Hành Dật hơi cúi người. Cháu đang tìm ai đấy? Cháu không thấy mẹ cháu và chú Giang đâu cả, vừa rồi còn thấy họ mà. Cậu nhóc Bùi Hạo ngây thơ nói. Một người bồi bàn đi tới, có lẽ không nhìn thấy cậu nhóc nên suýt chút nữa đã va phải. Phó Hành Dật nhanh tay nhanh mắt bế cậu bé lên. Bùi bàn hoảng hốt. Ngài Phó, tôi xin lỗi. Phó Hành Dật lắc đầu, ý bảo không sao. Bùi bàn lại rút rít xin lỗi rồi mới rời đi. Bùi Hạo lại không hề sợ hãi, được Phó Hành Dật bế, cậu bé liền giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy Bùi Nhất Ninh. Dượng ơi, hình như mẹ cháu không có ở đây. Nghe cậu bé nói là Phó Hành Dật đã thầm đoán được đôi chút. Anh bé cậu bé, chúng ta đi tìm em trai trước nhé. Vừa nghe tới em trai, ánh mắt của Hạo Hạo liền sáng lên. Vâng ạ, em trai thật xinh xắn. Dượng, cháu vốn có chuẩn bị quà cho em trai, nhưng mẹ nói em còn quá nhỏ, không thể ăn được. Phó Hành Dật khẽ nhướng mày. Ồ, cháu chuẩn bị quà gì cho em trai vậy? Bùi Hạo lấy mấy viên kẹo trong túi ra. Đây là kẹo mà chú Giang mới mua cho cháu mấy hôm trước, ngon lắm, nên cháu đã để lại một nửa cho em trai. Phó Hành Dật nhìn mấy viên kẹo trong tay cậu bé rồi lột lấy một viên, bỏ vào miệng cậu bé. Mẹ cháu nói rất đúng. Bây giờ em trai còn quá nhỏ, vẫn chưa thể ăn được kẹo. Cháu làm anh, ăn giúp em trai thì cũng như nhau thôi. Trong miệng Bùi Hạo ngậm kẹo nên nói năng không rõ ràng. Như nhau? Như nhau thật sao ạ? Phó Hành Dật trịnh trọng gật đầu. Thật. Anh bế cậu bé đi tìm Thẩm Thanh Lan. Sau đó thấy cô đang ở cùng Sở Vân Cẩn. Bùi Hạo tụt xuống khỏi người Phó Hành Dật, chạy tới bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Dì ơi, em trai đâu rồi? Thẩm Thanh Lan ra hiệu im lặng rồi chỉ vào lòng mình. Lúc này Bùi Hạo mới phát hiện ra em trai đang ngủ. Cậu bé đưa một ngón tay bé nhỏ lên, sau đó nói khẽ. Sớm thế này mà em trai đã ngủ rồi. Thẩm Thanh Lan cũng rất bất đắc dĩ, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì An An đã bắt đầu ngáp, sau đó tựa vào vai cô ngủ. Cô thấy xung quanh ồn ào như vậy cũng không làm cậu nhóc tỉnh giấc nên không lên phòng nghỉ mà ngồi một góc trò chuyện với Sở Vân Cẩn. Bùi Hạo thấy An An đã ngủ thì ngồi vào lòng bà ngoại mình, yên lặng nhìn em trai ngủ. Hạo Hạo, mẹ cháu đâu? Sở Vân Cẩn thấy Bùi Hạo đi cùng Phó Hành Dật nên hỏi. Không thấy mẹ đâu ạ, cả chú Giang cũng vậy. Bùi Hạo trả lời. Sở Vân Cẩn không hỏi nữa, không cần nghĩ cũng biết chắc Giang Tần Hy có lời muốn nói với Bùi Nhất Ninh, nên có lẽ hai người đã ra ngoài. Phó Hành Dật vốn muốn bế con trai, nhưng Thẩm Thanh Lan lại từ chối. Anh đi tiếp khách đi, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Phó Hành Dật thấy Thẩm Thanh Lan không bị mệt nên mới không miễn cưỡng, tránh làm An An tức giận. Anh cúi người, định lấy nấm vú cao su trong tay An An đi, vì sợ lát nữa cậu nhóc vừa thức dậy đã nhét vào miệng. Không ngờ cậu nhóc lại nắm chặt không buông. Phó Hành Dật cũng không dùng sức nữa, mà đưa một cái nấm vú cao su khác đã khử trùng cho Thẩm Thanh Lan. An An tỉnh dậy thì cho con dùng cái này. Thấy Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, không ngờ Phó Hành Dật lại mang theo đồ dự bị. Phải thừa nhận rằng trong một vài điểm, anh thật sự suy nghĩ chu đáo hơn mình rất nhiều. Phó Lao Gia cũng đang tìm Phó Hành Dật nên anh lập tức rời đi. Thanh Lan, thì ra cháu ở đây. Giọng nói của một phụ nữ truyền đến. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì lập tức nhận ra người đến là ai. Dì Giang, dì đến ạ? Chú Giang đâu ạ? Người vừa tới chính là cha mẹ của Giang Tần Hy. Bà Giang mỉm cười còn chưa kịp trả lời Thẩm Thanh Lan thì đã nhìn thấy Bùi Hạo. Hạo Hạo, sao cháu cũng ở đây? Bà Giang. Bùi Hạo thấy bà Giang thì rất vui vẻ, chạy từ trong lòng bà ngoại tới ôm chân bà Giang. Bà Giang, cháu rất nhớ bà. Bà Giang lập tức tươi cười, ngồi xuống ôm hôn Bùi Hạo. Ôi, cái miệng nhỏ này thật ngọt. Sở Vân Cẩn không biết bà Giang, chỉ đoán ra thân phận của người vừa tới qua cách xưng hô của cháu ngoại mình. Hạo Hạo không giới thiệu cho bà ngoại sao? Bà Giang, đây là bà ngoại cháu. Bà ngoại, đây là bà Giang, mẹ của chú Giang. Bà Giang rất tốt, cháu rất thích bà. Sở Vân Cẩn mỉm cười. Chào bà, tôi là bà ngoại của Bùi Hạo, Sở Vân Cẩn. Giang phu nhân, lần đầu gặp mặt tôi cũng từng nghe Bùi Hạo nhắc về bà. Bà Giang cũng mỉm cười niềm nở. Chào bà, trước kia vẫn thường nghe Hạo Hạo nhắc tới bà ngoại, hôm nay mới được gặp mặt. Bà Giang đang nói thì chợt dừng lại nhìn Sở Vân Cẩn. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Sở Vân Cẩn định trả lời là chưa thì Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Chắc hai người đã gặp nhau trong hôn lễ của cháu và cả của anh cháu. Dì Giang, đây là dì út của cháu. Bà Giang lập tức hiểu ra, có điều là nhìn Thẩm Thanh Lan rồi nhìn sang Bùi Hạo, sau đó do dự hỏi. Thanh Lan, vậy Bùi Hạo là... Thằng bé là con trai của chị họ cháu, Bùi Nhất Ninh. Thẩm Thanh Lan đáp, ánh mắt bà Giang hiện lên biểu cảm quả nhiên là vậy. Không ngờ mọi người đều là người quen. Sở Vân Cẩn biết con gái mình thích Giang Thần Hy, nhưng cố chấp không chịu đồng ý qua lại với đối phương. Mà một trong những nguyên nhân chính là sợ nhà họ Giang sẽ không chấp nhận Hạo Hạo. Bây giờ nhìn thấy bà Giang và Hạo Hạo tiếp xúc với nhau, rõ ràng là chung đụng rất tốt. Có điều qua biểu hiện vừa rồi của bà Giang thì hình như trước đó không biết Hạo Hạo là con trai của Bùi Nhất Ninh. Lẽ nào là Giang Tần Hy chưa nói với người nhà sao? Nghĩ tới đây trong lòng Sở Vân Cẩn có chút đăm chiêu. Trước kia Tần Hy chỉ nói Hạo Hạo là con trai của đồng nghiệp, không ngờ lại là con cháu của Thanh Lan. Bà Giang cười nói không hề liên tưởng Giang Tần Hy và Bùi Nhất Ninh với nhau. Ôi chao, nhắc tới Tần Hy, thằng nhóc này chẳng phải đã tới trước sao? Nó đâu rồi nhỉ? Cuối cùng bà Giang cũng nhớ ra không nhìn thấy con trai mình đâu. Có lẽ anh ấy đi tìm Cố Dương rồi. Thẩm Thanh Lan đáp, sau đó nhân lúc bà Giang không chú ý thì lén nháy mắt với Bùi Hạo. Lúc này Sở Vân Cẩn cũng nhận ra bà Giang quả thật không biết Giang Thần Hy đang theo đuổi con gái mình, trong lòng hơi tức giận nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt. Vì không biết chuyện nên bà Giang và Sở Vân Cẩn vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Đến khi buổi tiệc bắt đầu, Thẩm Thanh Lan mới thấy Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh lần lượt trở vào. Nét mặt của Bùi Nhất Ninh không có biểu hiện gì, còn trên mặt Giang Thần Hy vẫn mang nụ cười dịu dàng quen thuộc. Có điều thỉnh thoảng lại thấy anh ta buồn bã nhìn sang Bùi Nhất Ninh, xem ra lần này đã tỏ tình thất bại rồi. Nhà họ Bùi và nhà họ Giang không ngồi cùng một bàn, dù sao thì nhà họ Bùi cũng là thông gia của nhà họ Thẩm, cho nên ngồi phía trước. Từ góc độ của Giang Tần Hy vừa vặn có thể nhìn thấy một bên mặt của Bùi Nhất Ninh, không biết cô nói gì với người đàn ông cùng bàn mà cong môi cười. Thần Hy, mẹ có chuyện muốn nói với con. Bà Giang quay sang định nói gì đó với con trai thì thấy Giang Tần Hy đang ngẩn người, nhìn theo tầm mắt anh thì lại thấy Bùi Nhất Ninh. Bà Giang giật mình, bỗng nhớ tới chuyện lần trước Giang Tần Hy nói với bà và chồng là đã thích một người. Người này không phải là Bùi Nhất Ninh đấy chứ? Bà Giang bị hoảng sợ bởi suy nghĩ của chính mình, liền vội vàng lắc đầu. Không sao, không đâu, sao con trai bà có thể thích Bùi Nhất Ninh được chứ? Nhất định là do bà nghĩ nhiều thôi. Thần Hy, bà Giang gọi Giang Tần Hy. Anh hoàng hồn, bắt gặp cái nhìn đánh giá của mẹ, ánh mắt anh tươi tỉnh hỏi. Mẹ, chuyện gì vậy? Bà Giang mỉm cười, thăm dò. Vừa rồi con đang nghĩ gì vậy? Mẹ gọi mà con cũng không nghe thấy. Mẹ gọi con sao? Vừa rồi con chỉ tập trung nghĩ tới một chuyện thôi. Mẹ, vừa rồi mẹ định nói gì vậy? Bà Giang cong môi. Mẹ muốn nói với con hôm nay là một cơ hội tốt hiếm có. Ở đây có nhiều cô gái trẻ tuổi như vậy, con xem có thích ai không. Con trai Hoành Dật đã được 100 ngày, Quân Dục cũng đã kết hôn, chỉ còn mình con thôi đấy. Con cũng nên tranh thủ thời gian đi. Mẹ, hôm nay là đại thọ 90 của ông Phó. Bây giờ mẹ nói tới chuyện này có hơi không thích hợp thì phải. Giang Thần Hy cười nói. Bà Giang lườm anh. Cũng tại con là mẹ nhọc lòng. Nếu con kết hôn sớm thì mẹ đâu phải sốt ruột thế này. Giang Thần Hy mỉm cười. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Con đã thích một người. Có điều bây giờ cô ấy vẫn chưa chấp nhận sự theo đuổi của con. Khi nào cô ấy đồng ý thì con sẽ lập tức đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ. Câu trả lời của Giang Thần Hy chẳng những không khiến bà Giang yên tâm, mà ngược lại còn khiến bà càng lo lắng hơn. Chẳng lẽ thật sự như bà nghĩ sao? Bà nhìn sang bên cạnh thấy chồng mình vẫn không nhận ra điều gì. Nhớ tới vẻ mặt ngẩn ngơ vừa rồi của con trai khi nhìn Bùi Nhất Ninh, bà lại thấy lo lắng không thôi. Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi, có điều đến giữa buổi tiệc vẫn xảy ra một chuyện nhỏ. Mãi đến khi buổi tiệc bắt đầu mà An An vẫn chưa thức giấc. Phó Hành Giờ phải đặt An An vào nôi, rồi đặt bên cạnh Thẩm Thanh Lan để cậu nhóc ngủ thoải mái hơn. Mà Thẩm Thanh Lan cũng đỡ mệt hơn. Hôm nay, Thẩm Thanh Lan bận rộn cả ngày nên chưa ăn uống được gì. Thấy An An ngủ ngon, cô định nhanh chóng ăn vài miếng để tránh An An khi tỉnh lại thì không có thời gian để ăn. Đang ăn thì có một bé gái đi tới, kéo góc áo Thẩm Thanh Lan. Cô quay đầu sang thấy một bé gái mặc váy công chúa đang nhìn cô. Sao vậy bạn nhỏ? Cô bé nhìn Thẩm Thanh Lan rồi nhìn sang An An. Dì ơi, cháu có thể xem bé một chút không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Được, có điều bây giờ em đang ngủ, cháu đừng đánh thức em nhé. Cô bé nở nụ cười. Vâng ạ, dì, cháu bảo đảm sẽ không làm em thức đâu. Thẩm Thanh Lan nhìn một lúc, thấy cô bé chỉ nhìn em đang ngủ nên dời mắt đi. Có điều không lâu sau đó thì An An bỗng khóc lên. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì thấy cô bé đang luống cuống đứng một bên. Thấy cô nhìn qua thì lo lắng xoắn xuýt tay mình. Thẩm Thanh Lan vội đi tới bế An An lên. Lúc này mới phát hiện trên mặt con trai có dấu răng mờ mờ, chắc là bị cô bé này cắn. Thẩm Thanh Lan nhìn mà vô cùng đau lòng. Cô bé cúi đầu, thấy Thẩm Thanh Lan nhìn mình thì nó lí nhí. Dì ơi, xin lỗi, không phải cháu cố ý đâu. Cháu chỉ thấy em trai quá đáng yêu nên muốn hôn một cái thôi. Giọng nói cô bé nghẹn ngào, rõ ràng cũng rất hoảng sợ. Thẩm Thanh Lan khẽ vỗ về An An, rồi cẩn thận xem gương mặt của con. May mà vết cắn không sâu, dấu răng cũng rất nhạt. Chỉ có điều da trẻ con rất mềm nên trông rất rõ ràng. An An khóc rất lớn, cô bé kia cũng bắt đầu rơi nước mắt, nhưng không khóc thành tiếng mà chỉ âm thầm rơi nước mắt. Thẩm Thanh Lan đưa con trai cho Phó Hành Dập bế, rồi đi tới ngồi xuống trước mặt cô bé. Đừng khóc. Dì ơi, cháu không cố ý đâu. Cô bé càng khóc dữ hơn. Vừa rồi cô bé chỉ thấy bé cưng đáng yêu quá nên muốn hôn em một cái. Nhưng mà bé cưng lại rất mềm, rất giống thạch trái cây mẹ mua. Thế là cô bé không nhìn được liền cắn một cái. Không ngờ bé cưng lại khóc. Thẩm Thanh Lan thấy vậy thì đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Dì biết cháu không cố ý. Cháu chỉ thấy bé cưng quá đáng yêu nên muốn hôn một cái để thể hiện tình cảm thôi, có đúng không? Cô bé gật đầu nhưng vẫn không ngừng khóc. Bây giờ cô bé cũng chỉ là đứa bé 4-5 tuổi, thấy em bé bị mình hôn đến khóc nên rất sợ bị người lớn mắng. Dì biết cháu thích bé cưng, nhưng bé còn quá nhỏ, cháu có thể hôn nhưng không thể cắn mạnh, biết chưa? Dì, cháu xin lỗi. Thẩm Thanh Lan dịu dàng lau nước mắt cho cô bé. Được rồi, đừng khóc nữa, dì không trách cháu đâu. Dì ơi, bé cưng vẫn còn khóc, cháu thổi cho bé có được không ạ? Khi cháu đau mẹ cũng thổi cho cháu như thế. Cô bé từ lau nước mắt rồi nhìn sang Thẩm Thanh Lan với ánh mắt mong chờ. Cô mỉm cười gật đầu. Tiếng khóc của An An rất vang dội nên thu hút sự quan tâm từ tất cả mọi người. Cha mẹ cô bé cũng thấy tình hình bên này, thấy con gái mình không biết chạy sang bàn chủ nhà từ lúc nào thì lập tức giật mình. Mẹ cô bé vội vàng đứng lên, thấy con gái mình đang khóc, còn Thẩm Thanh Lan đang ngồi trước mặt con gái mình, có vẻ đang la mắng thì trong lòng lập tức không vui. Bà ta kéo con gái tới cạnh mình. Phó phu nhân, không biết con gái tôi đã làm sai chuyện gì, cô có thể nói cho tôi biết không? Tôi là mẹ nó, chuyện dạy dỗ nó cứ để tôi là được. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, biết bà ta đã hiểu lầm. Cô đang định giải thích thì bà ta lại nói tiếp. Có điều con gái tôi còn nhỏ, cho dù có thật sự làm sai, thì phó phu nhân đây cũng là người lớn. Cô là bề trên, sao lại xô đo thịt hơn, ức hiếp một cô bé, như vậy hình như là có vẻ không hợp với thân phận. Sự ôn hòa trên mặt của Thẩm Thanh Lan dần biến mất, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nhưng người phụ nữ chưa phân rõ trắng đen đã chỉ trích người khác. Tuy rằng cô bé không hiểu hết lời mẹ của mình, nhưng vẫn hiểu được đại khái. Ấy, nghe mẹ nói Thẩm Thanh Lan ức hiếp mình thì cô bé vội nói. Mẹ, không phải như vậy đâu, dì không ức hiếp con. Người phụ nữ nhìn con mình. Tâm Tâm đừng sợ, có mẹ ở đây. Cô bé kéo tay mẹ mình. Mẹ, là con là em khóc, dì đang dỗ con. Người phụ nữ nghe vậy, vẻ mặt liền cứng đờ, nhìn con gái mình. Cô bé nghiêm túc nói. Mẹ, con vừa cắn em bé một cái làm em khóc. Vậy tại sao con lại khóc? Người phụ nữ hỏi con mình. Con sợ người khác mắng mình nên khóc, dì đang dỗ con. Người phụ nữ lập tức lúng túng. Con gái mình làm con người ta khóc. Người ta chẳng những không so đo mà còn dỗ dành con gái mình. Vậy mà mình lại không hỏi rõ để trách móc người ta. Như vậy, chuyện này... Phó phu nhân, ngại quá, tại tôi không biết rõ. Người phụ nữ tỏ ra ngượng ngùng, sau đó vỗ lên lưng con mình. Con nói con đấy, đang yên đang lành không ngồi với ba mẹ mà chạy lung tung làm gì? Ai cho con làm em bé khóc? Giọng điệu bà ta vừa dữ dằn vừa hơi cáu gắt. Ánh mắt Tâm Thanh Lan lại càng lạnh hơn. Cô nói, chỉ là trẻ con đùa với nhau thôi, bà không cần làm như vậy. Hơn nữa vừa rồi cô bé cũng đã xin lỗi rồi. Ở đây rất đông người, giọng nói của người phụ nữ lại hơi to, nên rất nhiều người đều nhìn về phía này. Dù cô bé mới 4-5 tuổi nhưng cũng có lòng tự trọng, bị mẹ la mắng trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Người phụ nữ vừa dứt lời thì cô bé đã cúi đầu khóc. Người phụ nữ càng lúng túng hơn, biết chuyện này là lỗi của mình, thấy con gái bắt đầu khóc, trong lòng bà cũng thấy hơi hối hận. Cha cô bé đi đến, ông ta đã biết chuyện bên này nên thầm trừng mắt nhìn vợ một cái, sau đó nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Phó phu nhân, vợ và con gái tôi không hiểu chuyện, gây rắc rối cho cô rồi. Đứa bé không sao chứ? An An vẫn khóc trong lòng ba. Phó Hành Dật đang nhỏ giọng dỗ cậu nhóc, nghe người đàn ông hỏi thì thản nhiên nói, không sao. Thật sự xin lỗi, người đàn ông nói với Phó Hành Dật, chỉ là trẻ con đùa giỡn với nhau thôi, không cần làm lớn chuyện như vậy. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay, chuyện cũng đã xảy ra rồi, không cần nhắc lại nữa. Phó Hành Dật hòa nhã nói. Người đàn ông cảm kích nhìn Phó Hành Dật, sau đó dẫn vợ con về chỗ ngồi. Thẩm Thanh Lan thấy cô bé đi nửa đường còn quay lại nhìn mình thì mỉm cười với cô bé cũng tươi cười. An An vẫn còn khóc. Thẩm Thanh Lan đến bế con trai rồi thì thầm bên tai của Phó Hành Dật, em bế con ra ngoài một lúc nhé. Phó Hành Dật gật đầu. Thẩm Thanh Lan bế con rời đi, ra khỏi hội trường chính là vườn hoa của khách sạn. Thay đổi hoàn cảnh nên An An dần nín khóc. Thẩm Thanh Lan vỗ nhẹ lên lưng con, dịu dàng dỗ, An An ngoan, đừng khóc. An An không gào khóc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi. Thẩm Thanh Lan nhìn dấu răng nhàn nhạt trên mặt con trai rồi không tự chủ được mà bật cười. An An thúc thích, không biết mẹ đang cười gì nên ấm ức nhìn mẹ. Thẩm Thanh Lan cúi đầu cọ lên mặt con trai. Con là đàn ông con trai, sao lại hay khóc thế? Bỗng nhiên nét mặt Thẩm Thanh Lan nghiêm lại, nhìn con trai mình, ánh mắt sắc lạnh. Bước ra đi. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân, Thẩm Thanh Lan quay lại nhìn thấy Alan. Cô lập tức ngây người. Alan mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Nhìn thấy tôi bất ngờ lắm sao? Không ngờ tôi sẽ đến đây à? Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn hắn, không nói gì. Alan lại nhìn vào lòng cô. Đây là con trai của em sao? Tôi có thể bế không? Thẩm Thanh Lan ôm chặt con trai. Alan nở nụ cười rồi nhún vai. Tiểu thất, em không cần phải tăng căng thẳng. Tôi chỉ muốn nhìn con trai em một chút thôi. Nếu em không yên tâm thì thôi vậy. Thẩm Thanh Lan do dự một lúc rồi đưa con trai cho hắn. Alan ngẩn ra. Hắn cứ tưởng Thẩm Thanh Lan sẽ không đồng ý, sau đó cẩn thận đón lấy đứa bé. Đây là lần đầu tiên hắn bế trẻ con nên cả người đều cứng nhắc. An An đã nín khóc nhưng khóe mắt vẫn còn ương ứa. Nhìn Alan giống như thắc mắc vì sao mặt mỗi người này lại không giống mình, đôi mắt to tròn chớp chớp. Alan và An An một lớn một nhỏ nhìn nhau, thấy đôi mắt cầu nhóc, nét mặt hắn lập tức ôn hòa. Ánh mắt thằng bé rất giống em. Thẩm Thanh Lan không nói gì, Alan cũng không hy vọng cô sẽ trả lời mình. Hắn cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, có lẽ vì bị bế sai tư thế nên An An khó chịu nhăn mày, nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Tiểu thất, nó không đẹp. Alan cong môi, dừng một lúc rồi tiếp tục nói. Miệng và đứa bé, mũi đứa bé xấu chết đi được. Chắc là do giống người đàn ông kia, thật sự xấu xí. Thẩm Thanh Lan đem mặt. Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nói An An xấu xí. An An nhỏ bé nhíu chặt mày, bắt đầu ngọ ngoài tay chân. An An thấy thế thì trả đứa bé lại cho Thẩm Thanh Lan, sau đó lấy một món đồ nhỏ trong ngực ra, nhét vào tay cậu nhóc. Thẩm Thanh Lan nhìn kỹ, đó là một miếng ngọc bội chỉ cỡ bàn tay trẻ con, không lớn lắm. Tôi lấy miếng ngọc bội của em nên bồi thường cho em miếng này, còn miếng ngọc bội của em tôi sẽ không trả lại. An An giải thích. Thẩm Thanh Lan không có ấn tượng gì về miếng ngọc bội mà hắn nói, cũng không hiểu ý hắn. An An cười, không có ý định giải thích thêm, hắn nghĩ chắc cô cũng chẳng nhớ mình từng có miếng ngọc bội đâu. Alan đột nhiên ho khan, hắn gặp người ho dữ dội. Mới đầu Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, đã thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bây giờ lại ho dữ dội như vậy, ánh mắt cô chợt lóe. Anh bị thương sao? Khó khăn lắm, Alan mới dừng được cơn ho, nghe Thẩm Thanh Lan hỏi thì cười nói. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Thẩm Thanh Lan đoán chắc là vì chuyện của Tần Nghiên lần trước. Tiểu thất, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không kiềm lòng được muốn bắt em đi mất. Alan cười khẽ, Thẩm Thanh Lan dời mắt đi. Alan nhìn đứa bé rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan lần nữa. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại, tiểu thất. Nói xong hắn xoay người bước đi. Alan, Thẩm Thanh Lan gọi hắn lại, A Lan dừng bước. Sức khỏe là của mình, mạng sống cũng là của mình. Anh hãy tìm một bác sĩ kiểm tra kỹ hơn đi. A Lan không quay đầu lại nhưng khóe miệng lại cong lên. Tiểu Thất, em vẫn quá mềm lòng. Thẩm Thanh Lan nhìn A Lan khuất khỏi tầm mắt, vẻ mặt hơi thẫn thờ không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Lan, Phó Hành Dật gọi cô. Sao lại ra đây? Thấy em vẫn chưa vào nên anh ra tìm em. Anh thấy rồi ạ. Phó Hành Dật gật đầu, thấy con trai cầm miếng ngọc bồi định bỏ vào miệng thì vội lấy đi. Không thể ăn được. An Ngang thấy thứ trong tay bị ba cướp đi ngơ ngác nhìn ba sau đó không vui. Thẩm Thanh Lan không nhắc tới A Lan nữa mà Phó Hành Dật cũng không hỏi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 156 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 156 này thì đã đến tiệc thôi nôi của con trai Thẩm Thanh Lan là Phó Thần Hiên. Và cũng đồng thời trong tiệc thôi nôi này thì A Lan cũng đã xuất hiện một cách bí ẩn tại nhà của Thẩm Thanh Lan và tặng cho con trai của Thẩm Thanh Lan một miếng ngọc bội. Và liệu thì miếng ngọc bội này có mang ý tốt của A Lan dành cho đứa bé hay không? Hay là còn có những âm mưu gì đứng sau đó nữa? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái tập tiếp theo nhé! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cô Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.